tu sĩ này rất nguy hiểm. 355 chương 778 biểu nguy khi đó. Xác suất lớn là song phương máu đụng một cái. Mấy chục năm mưu đồ gà bay trứng vỡ. Mà thôi, liền theo hắn, nên hoa đến cùng đặc biệt sao lưu không được. Cổ Bắc Đình lòng đang dỉ máu. Cùng thỉnh trai đông trưởng quỹ vừa mời đến. Cái này giải ra 4.800 huyền hoàng tinh. Liền triệt để không về được. Mỗi nghĩ đến tận đây. Hắn liền hối hận lúc trước tại năm tháng sơn trang. Hứa Dịch đột ngột xuất hiện lúc. Không có lập tức đem kẻ này bắt lấy. Lại để ra hỏa này mở miệng. Rốt cuộc đem thế cuộc biến thành bộ dáng như vậy. Sự thật bên trên nếu có thuốc hối hận bán. Hắn nhất định ăn trước bên trên 3 năm cân. Ngay kế tiếp chàng vàng tối. Cùng thỉnh trai đông trưởng quỹ rốt cuộc đến. Hứa Dịch đã từng chọn mua tư nguyên lúc. Bái kiến người này. Cảm giác quét qua đi qua. Căn bản không cần con mắt nhìn kỹ. Liền biết tới là chân nhân. Nghe xong đám người chỗ mời, đông trưởng quỹ nhanh nhẹn đi lấy quá trình tuyệt không hỏi đám người chuyện gì. Mà song phương làm việc gian phòng. Bị Cổ Bắc Đình thiết tầng dưới tầng cấm chế. Ngăn cách truyền âm cùng ý niệm truyền lại. Càng cùng lão tùy tự mình nhìn chằm chằm toàn bộ quy trình. Đông trưởng quỹ thường thấy trường hợp như vậy, rất là trầm ổn. Rốt cuộc, hoa đã hơn nửa ngày thời gian, làm thỏa đáng việc này, đông trưởng quỹ cáo từ rời đi. Mới đưa đi đông trưởng quỹ. Cổ Bắc Đình trở về mà về. Một mặt trầm thống. Chư quân. Cổ mố thực tại không biết mình làm cái gì. Mới khiến cho chư quân như thế nghi ngờ lẫn nhau. Chúng ta không phải đều ký 7 tấc đinh đầu thư sao? Chư quân còn có cái gì không tin được? Hứa Dịch mỉm cười nói. Cổ trưởng quỹ cũng không cần bán thảm rồi đi. Ngươi còn không phải chậm chạp không chịu cáo chi chúng ta là làm thế nào sự. Cũng liền sự đáo lâm đầu. Mới khiến cho chúng ta biết là tế luyện ngũ hành linh. Mà lại. Tế luyện ngũ hành linh khi còn tinh khiết hơn vô lực. Vị kia đại vu đến hiện tại đều không lọt mặt. Lại không biết cổ trưởng quỹ lại làm loại nào mưu tính. Cái này lúc. Cổ trưởng quỹ nói mình một mảnh chân thành. Chỉ sợ có chút nói không lại đi thôi. Cổ Bắc Đình quả thực phục. Hắn hiện tại vừa nghe thấy Hứa Dịch mở miệng. Liền không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Cũng thôi. Cái gì cũng không nói. Chư vị hiện tại có thể khai công đi. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Chúng ta như lại cự tuyệt. Nói không chừng cổ trang chủ liền muốn gọi ra tả hữu đao phủ thủ. Chuyện cho tới bây giờ. Cổ trang chủ. Ta cũng không ngại nói cho rõ ràng. Tin tức ta đã sớm để người thấu đi ra. Giúp ngươi bận bịu có thể. Có thể ngươi như cất tâm làm loạn. Tất nhiên có người thay Hứa mố giết ngươi. Lão tùy truyền ý niệm nói. Phô trương thanh thế. Chính là phô trương thanh thế. Xem ra gia hỏa này cho tới bây giờ liền không có tín nhiệm qua trang chủ. Hiện tại. Hắn là không thể lui được nữa. Chỉ có thể dùng cách này phô trương thanh thế đến tự vệ. Cổ Bắc Đình truyền ý niệm nói. Ngươi cũng đã nhìn ra chứng minh cái này tiểu hồ ly rốt cuộc kỹ cùng. Cổ Bắc Đình lại hư ứng vài câu tự cho rằng rốt cuộc khống chế cuộc diện. Hứa Dịch lại nói. Ta cảm thấy lấy việc này vẫn là không ổn thiếp. Cổ huynh. Không bằng ngươi vẫn là đem vị kia vu tộc mời đi ra. Mọi người thấy bên trên gặp một lần đi. Tổng dạng này treo. Chúng ta trong lòng thực tại không nỡ. Cổ Bắc Đình vô cùng phẫn nộ. Đang muốn bộc phát. Một thanh âm truyền tới. Thấy gặp liền gặp thấy đi. Bản tỏa cũng không phải là ba đầu sáu tay. Khả năng để liệt vị thất vọng. Nương theo lấy tiếng nói. Một cái cao chín thước trắng hán đi vào. Xóa mái tóc màu đen. Mày rậm trợn mắt. Giống như võ nhị lang tái sinh. Biểu lão, ngài đây là. Cổ Bắc Đình cùng lão tùy đồng thời hướng người tới hành lễ. Cái kia ngang tàng trắng hán nói. Bản tỏa đại hào biểu nguy. Hôm nay tế luyện ngũ hành linh. Biểu mố toàn quyền phụ trách. Vừa mới. Lão cổ cùng liệt vị nói chuyện. Ta cũng nghe. Biết được chư vị lo lắng. Như vậy đi. Mố lấy trúc dung tổ vu đại thần danh nghĩa phát thệ. Chỉ cần sự thành. Tuyệt bất động chư vị một ngón tay. Nói, một lồng ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn. Vu tộc nặng nhất lời thề. Cái này biểu nguy đã lập thể nói. Mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Hứa Dịch thầm nói hoàng bét. Xem ra biện pháp cũ kéo không đi xuống thời gian. Biểu nguy thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Buông thả khí thế bố mãn toàn trường. Biểu mỗ đã lập thể. Chư vị như còn ra sức khước từ. Lá mặt lá trái. Đó chính là không cho biểu mỗ mặt mũi. Biểu mỗ nhất giảng đạo lý. Cảnh cũng không cần. Chư vị nuốt xuống huyền hoàng tinh. Gấp đôi còn tới là được. Ha ha. Biểu lão ngôn nặng. Quách mỗ cho tới bây giờ nặng nhất hứa. Đã thu huyền hoàng tinh. Nào có không làm việc tình đạo lý. Chư vị nói có phải không. Quách Tiếu vui tươi hớn hở tỏ thái độ. Một tấm mặt tròn bên trên sớm mất lúc trước lo lắng. Đám người nhao nhao tỏ thái độ. Nhất định toàn lực giúp đỡ. Đám người này toàn vẹn quên. Đầu chút thời gian còn uống máu ăn thề. Cùng đề cử Hứa Dịch vì đầu. Toàn quyền vì đám người đại ngôn. Đối với Quách Tiếu đám người biểu hiện. Hứa Dịch không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn trải qua lòng người lặp đi lặp lại. Thực tại nhiều lắm. Lúc này mới chỗ nào đến đó. Biểu nguy nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Vị này là Hứa tiên sinh đi. Đã sớm nghe nói Hứa tiên sinh đại danh. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nào, Hứa tiên sinh là ý gì gặp cứ nói đừng ngại. Hắn hai con ngươi tinh quang trầm tĩnh. Không che giấu chút nào sát cơ. Hứa Dịch toàn thân lông tơ lóe sáng. Đây là gặp được cực kỳ nguy hiểm lúc ứng kích phản ứng. Trước mắt cái này biểu nguy. So với hắn bái kiến tất cả tu sĩ đều mạnh. Đã là vu tục. Cái kia khẳng định vượt qua đại vu. Làm không cẩn thận chính là trong truyền thuyết kim vu. Ta nghe mọi người cũng tin được biểu lão. Hắn cũng mỉm cười tỏ thái độ. Biểu lão thần uy, chúng ta bái phục. Cổ Bắc Đình cùng lão tùy đồng thời hướng biểu nguy truyền lại ý niệm, biểu đạt lấy lòng. Biểu nguy khoát khoát tay, khiến lão tùy đem mọi người dẫn vào luyện phòng. Lập tức, đám người liền bị an bài bên trên bảy cái ngọc tỏa. Biểu nguy liền tại tế đàn ngồi đỉnh. Chư vị trước điều tức. Lập tức, đám người hoạt phục dùng đan dược, hoạt nuốt bào dược. Hứa Dịch hướng miệng bên trên một hớp linh dịch. Liền nhắm mắt lại. Nhìn xem là đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực tại dùng cảm giác bao trùm toàn bộ luyện phòng. Từng tấc kiểm tra vị trí Z-A-Lơ. Lại không phát hiện manh mối gì. Nửa nén hương về sau. Biểu nguy ra hiệu bắt đầu. Cổ Bắc Đình vung tay lên. Một viên trong suốt viên cầu bay đến tỉnh Thủy Liên Hoa cách bể xa xuất định. Lập tức, Cổ Bắc Đình cùng lão tùy thối lui ra khỏi luyện phòng. Toàn bộ mật thất chậm rãi khép kín. Khi tỉnh Thủy Liên Hoa cách bể bên trên nguyên linh chậm rãi điểm sáng thời khắc, Hứa Dịch đám người đồng thời thôi động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện phòng tỏa ra ánh sáng lung linh. Bảy đạo linh lực đồng thời ra chỉ đến cái kia thuần sắc nguyên linh bên trên. Nháy mắt đem nguyên linh biến thành lói lên một cách banh vải nhiều màu. Toàn bộ từng tế luyện trình là khô khan. Đám người đều là lần đầu tiên tế luyện nguyên linh. Đều không kinh nghiệm. Nhưng may mà toàn bộ quá trình không có cái gì hung hiểm. Tế luyện duy trì dòng giã sau 2 canh giờ. Ngồi ngay ngắn đông nam Quách Tiếu để nhị nghỉ ngơi một lát. Biểu nguy nói. Tế luyện không thể đình chỉ. Nếu là mệt mỏi. Tạm thời phục dụng linh thể đan. Lại có một canh giờ. Liền có thể kết thúc. Mọi người kiên trì kiên trì. Sau khi chuyện thành công, ta cho mọi người thủ công. Quách Tiếu đành phải uống một viên linh thể đan. Tiếp tục thôi động. Lại qua nửa nén hương. Thứ tự có người phục dụng linh thể đan. Hứa Dịch tuyệt không giả 13. Cơ bản cách một hồi. Liền hướng trong miệng khuyên đảo lấy linh dịch. Cũng không có chút nào mỏi mệt. Nhưng mặt bên trên lại viết đầy mệt mỏi. Rốt cuộc, nhìn đến lại một canh giờ đem kết thúc.